xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2997, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát chúng ta làm một chút nướng thịt. Người muốn hay không nếm thử? Ta hưởng qua, không có độc, chất thịt còn rất tươi non. Trong ba lô vẫn luôn mang theo các loại gia vị. Nói chuyện chính là cái kia hung ác nam nhân. Nam nhân gọi từ Tam. Hắn bưng một bàn tươi non non thịt, đưa cho đường quả, người nếm thử nhìn, tốc qua mắt nhìn đường quả. Nương tử muốn ăn sao? Nếu không ta đi cho người nướng. Từ Tam không có sinh tốc qua tức giận. Cái này vì thế nhưng là đại lão a, hắn tức giận cái gì khí? Đại lão cho là mình nướng càng ăn ngon hơn. Cái kia rất bình thường. Túc tiên sinh nếu là cảm thấy ta nướng không tốt, ta chỗ ấy còn có không ít mới mẻ thịt, vừa vặn hỏa còn không có dập tắt, theo đại lão nói chuyện, chính là muốn khách khí, đây là với tư cách làm người hầu giác ngộ, khác hắn liền không hy vọng xa vời, có khả năng làm vị này thổ hào tiểu tùy tùng, hắn đã cảm thấy đời này khẳng định rất hạnh phúc, đại lão ăn thịt, hắn húp chút nước liền được. Lại không tốt, ăn chút canh cặn bã cũng được. Từ Tam không biết xấu hổ trình độ, có thể đem rùa đen trên lưng cái này cả đám cho hòe ở. Lúc trước còn như bức hống hống, hiện tại liền một bộ lấy lòng bộ dáng. Từ Tam mới không ngại bị người chế giễu đâu. Nếu là có thể trở thành đại lão tùy tùng, toàn bộ thế giới nhân loại chế giễu hắn lại như thế nào đâu. Chỉ có tại tầng dưới chót sờ bò lăn lộn qua người mới biết. Còn sống có cỡ nào gian nan, dù là thế giới cải biến, bọn hắn kỳ thật vẫn là tầng dưới chót, hắn liền là nghĩ, có khả năng đứng được hơi cao như vậy một chút điểm. Không cần ăn bữa này không có bữa sau, còn tùy thời cũng có thể đều mất mạng, liền ăn cái này đi, ta nhìn không sai, đường quả tiếp nhận từ Tam nướng thịt, không phải là bởi vì mặt khác, mà là gia hỏa này đầy đủ thức thời. Đem chính mình vị trí bày rất chính, dạng này người, chỉ cần mình đủ cương đại, như vậy hắn sẽ mãi mãi cũng ngoan ngoãn làm ngươi tiểu tùy tùng. Túc qua kết quả đĩa, đem bên trong thịt cắt thành khối nhỏ, ta trước nếm một ngụm, hắn sợ không thể ăn, hoặc là ăn không tốt, Từ Tam vẫn là cười híp mắt, hoàn toàn không ngại, nếm đi, đại lão ưa thích làm thế nào thì thế nào. Hắn cái này tiểu tùy tùng không có chút nào để ý, đây không phải là hẳn là đi. Dù sao bọn hắn không thoải mái, đúng không, mùi vị không tệ, Túc qua nếm đến hương vị, cảm thấy không có vấn đề gì. Cái này mới dùng cái nĩa xiên một miếng thịt đút tới đường quả bên miệng. Nương tử nếm thử, là ăn rất ngon, Từ Tam cho rằng, cái này một đợt hẳn là soát không ít hảo cảm, xoay người lại diệt đống lửa. Nhảy lên rùa đen lưng, ngồi vào chính mình vị trí, không đi quấy rầy các đại lão hưởng dụng đồ ăn. Cái kia Từ Tam, thật đúng là có chút không biết xấu hổ, Hứa Vi liền có chút không quen nhìn Từ Tam cái loại người này. Phải nói là khinh thường, lúc trước không phải còn muốn đoạt đường quả đồ vật sao? Lúc này lại xung xoe, ai biết trong bụng chứa cái gì ý nghĩ xấu. Không sai, nàng liền là châm ngòi ly giàn ý tứ, không có ham muốn đường quả, nàng coi như đánh cắp sẽ không thiếu đồ vật, trong lòng đều không vui, đường quả phía trước vô duyên vô cớ đánh nàng trò chơi nhân vật. Nếu như không phải sự kiện kia, nàng hiện tại khẳng định đã có một cái phi thường lợi hại nhân vật trò chơi theo bên người, mà không phải phía sau đám kia, mặc rách rách dưới dưới. Nhìn xem liền để nàng buồn nôn tóc đỏ thiếu niên, phía trước là trước kia, bây giờ là bây giờ, hiện tại thế giới không phải liền là mạnh được yếu thua sao? Có người nói, ta nhìn Từ Tam còn rất có thể khuất phục có thể duỗi. Hứa Vi không có lại nói tiếp, nàng cầm một cái binh nhất khí, không ngừng quơ, trong tay còn có rất nhiều mảnh gỗ, đây đều là vì độ thuần thục. Nàng mới cần không ngừng điêu khắc mảnh gỗ. Lúc này, đường quả đối với Hứa Vi vị trí nở nụ cười. Cách chương.